Thánh Vương, chương 901 Chư Thiên Bí Ma Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 901 Chư Thiên Bí Ma Tông Chủ. Tốt rồi Diệp Vô Đạo, chúng ta là người sáng mắt, không cần nói tiếng lóng là ngươi đã được Di Hoa Cung Chủ sủng án, cùng nàng song tu, khí công toàn thân đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, so với thời điểm tại liên minh hộ đạo của thái giám quả là đã cách biệt một trời một vực rồi, dù là luyện hóa được bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới cũng không thể bằng được 1/10 hiện tại. Dương Kỳ ngừng lại một chút, cho nên ngươi khẳng định biết rõ tu vi cụ thể của Dương Kỳ là thế nào rồi chứ? Trên người ngươi có mấy thứ pháp bảo gì chứ? Bây giờ trình độ ý chí đã đến mức nào rồi? Hả, những chuyện này đều phải nói hết cho ta biết mới được, bằng không ta cũng không có khả năng liên hợp với ngươi đi đối phó với Di Hoa Cung Chủ. Chuyện này tất nhiên cũng sẽ nói rõ cho ngươi biết, nhưng hiện tại đây không phải là chỗ nói chuyện. Bên trong Di Hoa Cung, khắp nơi đều là bẫy dập và cấm chế, nói không chừng bị người khác nghe thấy. Chúng ta nhất định phải rời khỏi Di Hoa Cung này mới có thể nói rõ với ngươi. Huống hồ ngươi giảo hoạt vạn phần, chẳng may nói chuyện này của ta cho cao tầng của Di Hoa Cung biết, lại nói ta mưu hại Di Hoa Cung chủ, sẽ khiến ta chết không có chỗ chôn. Điểm này ta không thể không đề phòng được, trên mặt Diệp Vô Đạo lại lộ vẻ tươi cười âm trầm. Dương Kỳ sững sờ, sau đó nở nụ cười. Ha ha, Diệp Vô Đạo, ngươi cuối cùng cũng thông minh hơn trước kia rất nhiều, hiểu rõ được tâm tư của ta. Không sai, đích thật là ta muốn nói tin tức ngươi âm mưu hại Di Hoa Cung chủ cho tầng cao trong nội cung, như vậy ngươi sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Hừ, nói vậy thì ta đành ngọc đá đều nát, nói chuyện ngươi có chư thần ấn ký ra. Bằng vào công lao này, đối với Di Hoa Cung chủ mà nói ta đã thám thính được bí mật trên người ngươi, vờ vĩnh moi tin của ngươi. Ngươi cho rằng bằng vào công lao này, Di Hoa Cung chủ tin tưởng ta hay ngươi đây? Diệp Vô Đạo tự hồ đã sớm nghĩ kỹ đối sách, đối phó với loại người như Dương Kỳ, hắn giờ phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ xảy ra vấn đề gì, đều là mưu kế thâm sâu. Diệp Vô Đạo này quả nhiên đã khôn khéo hơn vô số lần rồi. Đây tuyệt đối là do ý chí của hắn tăng cấp lên cấp chấn động mới có. Bất cứ cử động gì của ta hắn cũng có thể đoán định, quả nhiên là thăng cấp rồi. Xem ra dù là chân thân của ta giáng xuống cũng rất khó bắt hắn, thậm chí còn không thắng nổi hắn, nhiều nhất chỉ ngang tay mà thôi. Trong lòng Dương Kỳ trầm tư, chậm rãi nắm chắc tu vi và khí tức của Diệp Vô Đạo này. Trong chốc lát thần sắc của Diệp Vô Đạo có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, tốt chuyện này bỏ qua đi vậy. Ta không mật báo nữa, ngươi cũng coi như không biết. Ta cũng chẳng muốn người trên thông thần cổ lộ biết trên người ta có chư thần ân ký. Như vậy ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thế thì cũng không thú vị lắm. Hừ, Diệp Vô Đạo lúc này mới gật gật đầu, ngươi nếu không muốn bày mưu tính kế ép bổn công tử tới tuyệt lộ, bổn công tử cũng không phải chấp nhặt với ngươi. Loại tin tức như chư thần ấn ký càng ít người biết càng tốt. Ta đã dò xét rõ ràng rồi, để tỏ thành ý ta sẽ nói cho ngươi biết quan hệ giữa Di Hoa Cung chủ vào thủ lĩnh Ngạo Thiên rất không tầm thường. Thủ lĩnh Ngạo Thiên từng cùng nàng sóng vai chiến đấu tại thông thần cổ lộ, có thể là tình nhân cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã nhận được một phần chư thần ân ký kia trên thân thể của Ngạo Thiên cũng khẳng định có phần thứ hai. Chúng ta chưa chắc không thể thừa cơ hội này để cướp lấy tấm chư thần ân ký kia được. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười, chuyện này ngươi nói hay lắm. Thực tế tâm tư của ngươi có phải nghĩ là muốn cướp cả chư thần ân ký của ta thành tựu thần uy tối cao của ngươi hay không? Chuyện này mọi người đều hiểu trong lòng cả, mặt Diệp Vô Đạo lộ vẻ lạnh lẽo. Trên thực tế nếu ngươi có cơ hội cũng nhất định không bỏ qua cho ta mà phải chém giết ngay. Chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau, còn chưa phải là hợp tác chân thành. Thử xem thủ đoạn, bản lĩnh của ai lớn thì có thể đạt được cơ hội mà thôi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Nói hay lắm, Diệp Vô Đạo, ta chơi đùa với ngươi. Dương Kỳ nói, nhưng chỉ bằng vào thủ đoạn của hai chúng ta, dù là chân thân của ta giáng xuống cũng không thế nào là đối thủ của Di Hoa Cung Chủ. Dù là âm mưu gì thì đối mặt với thực lực tuyệt đối cũng chi như giấc mộng mà thôi. Đối với điểm này thì ngươi cũng không phải không hiểu rõ chứ. Cho nên ta mới muốn dẫn ngươi ra ngoài. Đương nhiên không có khả năng chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta còn cần kéo thêm nhiều pháo hôi nữa, đối phó với Di Hoa Cung. Diệp Vô Đạo cười cười, trong đại mộ này có vô số cường giả trên thông thần cổ lộ bị Di Hoa Cung diệt tộc. Những người kia muốn báo thù rửa hận. Ta liên hệ với một số cường giả, đến lúc đó bọn họ sẽ là pháo hôi cho chúng ta, cùng liên thủ một chỗ nhất định có thể tạo thành tổn thương cho Di Hoa Cung. Ô, Dương Kỳ tự hồ không ngờ được Diệp Vô Đạo lại còn có thủ đoạn như vậy, mới tiến vào Di Hoa Cung ngắn ngủi một năm mà khí công tiến nhanh, lại còn liên lạc với rất nhiều người phản đối Di Hoa Cung, nhất định là mọi việc đều thuận lợi. Nhờ sức những người kia thì hẳn là hắn cũng đã nhận được không ít lợi ích. Người này sợ là còn ẩn tàng những thủ đoạn không muốn người khác biết. Ta cũng muốn đi xem rốt cục những người nào muốn đối phó với Di Hoa Cung chủ. Dương Kỳ gật gật đầu, cả hai hóa thành hai đạo cầu vồng đi ra khỏi Di Hoa Cung. Hiện giờ địa vị của hai người khá cao, nhất là Di Hoa Cung căn bản có thể ra vào tự do trong Di Hoa Cung, không ai dám ngăn cản. Đúng rồi, ta đã liên hợp một số nhân vật đều là kẻ hung thần ác sát, có người thậm chí còn vượt cả ta. Cảnh giới của ngươi như vậy mà đi gặp bọn họ sao? Chỉ sợ cũng hơi không thỏa đáng, thực lực quá yếu mà ra mặt thì sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực. Không bằng không hiển hiện chân thân ra đi, thế mới có thể áp đảo đám hung thần ác sát này. Diệp Vô Đạo vừa đi ra ngoài rất tự nhiên, vừa thản nhiên nói. Dương Kỳ biết rõ kẻ này muốn dụ chân thân của mình ra. Nhưng làm sao có thể thế chứ? Chân thân của hắn không có khả năng vì một chuyện thế này mà rơi vào cảnh nguy hiểm. Hiện tại Diệp Vô Đạo đang đợi khi chân thân của hắn xuất hiện liền hoàn toàn phong tỏa thông đạo vào vạn giới vương đồ, khiến hắn không thể nào trở về nữa. Chuyện này thì ngươi yên tâm đi, lúc đó ta sẽ thi triển một số thủ đoạn, đám hung thần ác sát kia cũng không dám xem thường ta. Hắn quan sát biến hóa của Diệp Vô Đạo, trên mặt Diệp Vô Đạo cũng không lộ vẻ gì, tỉnh táo hoàn toàn. Dương Kỳ, ta dần dần điều tra ra thực lực của ngươi rồi. Ngươi không dám hiện chân thân trước mặt ta, thực lực chân chính chắc hắn phải dưới ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy ta lại càng nắm chắc có thể đối phó với ngươi. Không có vạn giới vương đồ và chư thần ân ký, ngươi không đáng một xu đâu. Diệp Vô Đạo suy tính. Hai người cứ âm thầm giao tranh như vậy, đi ra khỏi Di Hoa Cung, tiến vào sâu trong đại mộ, xuyên thăng qua. Các hành lang trong đại mộ thiên biến vạn hóa, hiện ra những thế giới bất đồng. Có thế giới còn lớn hơn cả thế giới cấp 33, cây xanh râm mát, nguyên khí tràn ngập. Sinh linh sinh trưởng trong đó, còn có cả những đại môn phái trên thông thần cổ lộ hoặc cổ vật vốn có của đại mộ. Các loại vị diện đều hiện ra, hiện tại Dương Kỳ cũng không thể thăm dò toàn bộ đại mộ. Thậm chí hắn biết rõ là mình chăng qua đang ở địa phương nông cạn nhất của đại mộ, căn bản còn chưa xâm nhập được vào trung tâm. Diệp Vô Đạo, ngươi tiến vào đại mộ này một năm rồi, không biết đã thăm dò được gì rồi. Di Hoa Cung chủ kia khẳng định biết rõ một số bí mật của đại mộ này, biết lai lịch của đại mộ này không? Dương Kỳ vừa bay vụt đi vừa thử thăm dò. Không biết, Diệp Vô Đạo lạnh lùng trả lời. Đại mộ này chính là một tồn tại còn vĩ đại hơn cả vạn giới vương đồ, rất có thể liên quan tới một số bí mật vĩ đại của thần giới. Di Hoa Cung là nhân vật cỡ nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ nào chứ, tuy rằng lợi hại nhưng làm sao mà tìm hiểu thấu đáo đại mộ được. Nhưng đại mộ này có thể cải biến toàn bộ bố cục của thời đại tiên đạo. Kỳ thật Di Hoa Cung ở trên thông thần cổ lộ tuy rằng là môn phái thuộc loại hàng đầu nhưng cũng không thể coi là đứng đầu. Ta từng nghe nói trong thông thần cổ lộ có những môn phái hàng đầu chưa thèm xuất hiện, nhưng tựa hồ đang thăm dò những địa phương sâu hơn trong đại mộ, không có thời gian ra bên ngoài tranh quyền đoạt lợi. Chỉ cần tìm hiểu được huyền bí chính thức của đại mộ dù là một phân vạn cũng có thể thành tựu chư thần rồi. Vừa nói chuyện, vừa thăm dò lẫn nhau, vừa phi hành, chuyển hướng khắp nơi, Diệp Vô Đạo tựa hồ khác quen đường, di chuyển dễ dàng. Sau trọn vẹn một ngày đêm, trước mắt bọn họ là một vị diện khổng lồ. Sâu trong vị diện này có vô số tầng khí chìm nổi. Đây là thế giới nguyên mẫu, là một rừng thế giới. Một khi đại khí bao phủ hóa thành vị diện của thế giới thì sẽ phóng thích năng lượng khổng lồ ra. Thậm chí Dương Kỳ còn có thể thấy ở nơi này có bong bóng khí dày đặc có thứ tự hồ đã hấp thu đủ năng lượng, bay ra mãnh liệt, diễn biến trở thành một thế giới nguyên mẫu khổng lồ, bay vào sâu trong hành lang. Rằng thế giới, Dương Kỳ thản nhiên nói, ta có thể cảm nhận được thần lực khởi nguyên khổng lồ ở nơi này. Đúng là rất lợi hại, nơi này chính là một chỗ bắt nguồn của đại mộ, một số thế giới và vị diện sẽ ngưng tụ thành hình thế tại đây, sau đó bay ra ngoài cuối cùng bám vào vách tường hành lang, mọc rễ nảy mầm. Cho nên nơi này thần bí phi thường, có sức mạnh khổng lồ. Hơn nữa sâu trong rừng thế giới này quả thực là một mê cung khổng lồ căn bản không dễ dàng tìm kiếm, là nơi tốt nhất để tổ chức hội nghị bí mật. Diệp Vô Đạo không ngờ lại tìm được một địa phương như vậy, khiến Dương Kỳ cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Hắn nhoáng lên, đi theo Diệp Vô Đạo tiến vào trong đó. Sâu trong bóng khí dày đặc, hắn tiến vào trong một bóng khí, lắng lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng khí này lớn bằng thái giám cấp 30, trong đó diễn biến ra thiên sơn vạn thủy, các loại rừng rậm nguyên thủy, thậm chí còn có cả thiên tài địa bảo. Nhưng thiên địa biến hóa chưa tới cửa ải cuối cùng, các loại quy luật còn hỗn loạn trong đó. Thu thu thu thu thu, chờ đợi trong chốc lát, bên tai Dương Kỳ nghe được rất nhiều âm thanh bí mật tựa hồ truyền từ bốn phương tám hướng tới. Quỷ ngữ như nước thủy triều tiến vào sâu trong thức hải của hắn. Hẳn thật giống như sa đọa tiến vào một quốc gia ma quỷ, trước mắt xuất hiện rất nhiều huyền cảnh. Phá, sâu trong thức hải của hắn hơi chấn động, đánh tan toàn bộ những huyền cảnh này. Sau đó hắn thấy Diệp Vô Đạo đứng thẳng lên, trước mặt xuất hiện một người. Người này có dáng vóc cao gầy, toàn thân mặc trường bào thêu rất nhiều ma quỷ, sắc mặt tái nhợt phi thường, giống như người chết, không lộ ra bàn tay trong tay áo nhưng loáng thoáng thấy được móng tay người này dài phi thường, dường như là trường kiếm tỏa ra ánh sáng lấp lánh, phía trên dường như có bôi kịch độc vậy. Chư Thiên Bí Ma Tông Chủ đã đến, tiên sinh Bí Thường Thiên, chào ngươi. Diệp Vô Đạo nói, ô, Diệp Vô Đạo, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, đến rất đúng hẹn. Những đạo hữu khác có tới không? Còn tiểu quỷ này là ai, năng lượng trên người nhỏ yếu như vậy mà ngươi cũng dẫn hắn tới đây làm gì? Tông chủ cao gầy như ma quỷ này chi về phía Dương Kỳ. Cách Trương,